Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 649, Hồ. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm chính là Bruce. Bruce chính là chân phàm. Đang dùng một cái thời gian sau đó, Anthony người một nhà còn có lão Jack cũng còn là đón nhận sự thật này. Hơn nữa cuối cùng là thích ứng. Tuy nói còn có chút không được tự nhiên. Nhưng là tổng so với là một cái người hoàn toàn xa lạ phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa ở chân phàm dưới sự yêu cầu. Tin tức này không trở về muốn trong trấn những người khác tiết lộ. Bởi vì là chân phàm không muốn sống đang lúc mọi người cảm kích chi. Vậy sẽ cho người cảm thấy lúng túng. Cho nên Anthony cùng lão Jack đều hiểu chân phàm trong lòng nghĩ. Cho nên bọn họ cũng không có dự định cùng người khác nói gì. Sẽ để cho chân phàm lấy như vậy một cái nguyên thủy trạng thái tiến vào trấn này. Đây cũng tính là một loại lại bắt đầu đi. Người thật dự định ở chỗ này mua nông trường. Trên thảo nguyên cỏ nuôi súc vật mọc rất tốt. Chân phàm cùng Rachel cưỡi ngựa đi ở trên thảo nguyên thời điểm. Rachel một lần nữa hỏi chân phàm. Nơi này không có Los Angeles sầm uất. Cũng không có giống như ngươi như vậy hạng sang biệt thự. Chỉ có thể nhìn được cái gò đất, đồi cùng cỏ nuôi súc vật. Dĩ nhiên, còn có những cái kia dê bò cùng ngựa. Ta thích những thứ này. Ta biết, cho nên ta cũng thích những thứ này. Suy tư của người là có đồng tình tính. Người thích có lẽ chính là ta thích. Chân phàm cười, chậm rãi xả động ngựa hướng đồi đi tới. Sắc trời có chút âm trầm. Thật giống như có mây đen muốn đè xuống vậy. Rachel nhìn bầu trời một chút. Trời muốn mưa, chúng ta trở về đi thôi. Ta cũng không muốn mắc phải cả người ướt đẫm. Rachel hướng về phía chân phàm nói. Bất quá, trời mưa sau đó, bên kia trên sườn núi trong rừng cây là để cho người khó quên địa phương. Hơn nữa bên kia còn có một cái hồ to lớn. Đáng tiếc ngươi mục trường liền lần lượt cái hồ kia, cũng không có bị vòng đi vào. Ta có thể mua lại. Chân phàm khẽ mỉm cười. Chúng ta lại xem, ta thích như vậy cây cối. Hoa cỏ cùng hồ hòa làm một thể cảm giác. Nếu như là trời mưa sau đó, hồ sẽ có một loại làm cho lòng người say mị lực. Không biết nơi này hồ có thể hay không cho ta như vậy cảm giác. Người muốn cùng đi không? Dĩ nhiên, nếu như ta chỉ như vậy trở về, ta chẳng lẽ muốn cùng cha ta nói. Thật xin lỗi, Jack, ta đem chân vứt bỏ. Hắn bây giờ không biết ở nơi nào. Có lẽ ở hồ khu. Trời mới biết có phải hay không thành nơi đó cá lớn chưa sau bữa ăn điểm tâm. Yên tâm đi. Ở chỗ này, ta bảo vệ ngươi. Rachel cười khanh khách. Đi thôi. Thử một chút ngươi thuật cưỡi ngựa. Rachel giục ngựa Mercedes-Benz. Chân phàm ở phía sau thật chặt đi theo nàng. Hai người giống như là trên thảo nguyên sung sướng chim vậy. Ở cỏ nuôi súc vật phập phồng, hướng mảnh rừng cây kia hồ đi. Nhưng là ngay tại bọn họ sắp đến gần hồ thời điểm, một trận thình lình mưa to liền rơi xuống. Mưa rất lớn, ngay tức thì liền đem Rachel dính cái thông suốt. Nàng quần jean cùng áo sơ mi trắng cũng toàn bộ dính trên người. Tóc ướt tách tách nhỏ xuống trước nước. Nàng hoàn toàn không thấy rõ đường phía trước. Chân, chúng ta không đi ra ngoài được. Rachel lớn tiếng la lên, định ở mưa to gió dữ kêu chân phàm, nhưng là nàng cũng biết loại hy vọng này quá xa vời. Cho dù là cách nhau không tới mấy mét xa, ở như vậy gió lớn mưa, cũng có thể sẽ bị lạc mà lẫn nhau không thấy được. Nàng xuống ngựa, mượn ngựa thân thể, chặn lại một bộ phận mưa gió, lau trên mặt một cái nước mưa, để cho mình thoáng thấy rõ một chút. Nhưng là vẫn là cái gì cũng không thấy được. Chân, ngươi ở nơi nào? Nàng kêu lớn một tiếng. Bỗng nhiên có chút hối hận. Thật không nên như vậy liều lĩnh. Ngay tại Rachel cảm thấy có chút lúc tuyệt vọng. Bỗng nhiên một cái tay ấm áp liền nắm nàng tay. Để cho có chút cóng đến run lẩy bẩy nàng lập tức cảm thấy một dòng nước ấm ở toàn thân lan tràn. Nàng mới vừa muốn ngạc nhiên kêu một tiếng thời điểm. Liền nghe được chân phàm thanh âm ở bên tai của nàng nói. Chúng ta rời đi nơi này. Phía trước có cái nhà gỗ. Chúng ta đi nơi đó tránh một chút. Căn bản cũng không cho Rachel phản đối. Hắn liền kéo nàng tay, liền hướng bên kia đi. Hắn một món quần áo liền chiếu vào Rachel trên đầu. Một cái tay khác còn dắt hai con dây cương ngựa. Thất thiểu hướng bên kia đi qua. Thật ra thì, Trần Phàm hoàn toàn có thể tránh mưa. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Thể nghiệm thuần túy tự nhiên loại cảm giác đó. Giống như để cho mình lần nữa trở về đến tu đạo trước vậy. Đây chính là người bình thường sinh hoạt. Trần Phàm ở nơi này trên cỏ muốn hưởng thụ chính là như vậy sinh hoạt. Ta đi đem ngựa thuyên ở phía sau chuồng mặt. Phỏng đoán cái này là có người xây dựng tạm thời nơi nghỉ ngơi. Phía sau chuồng có hỗn loạn dấu vó ngựa. Nghĩ đến là cùng chúng ta mục đích vậy. Trần Phàm một bên run rẩy trước trên người nước. Vừa đem ngựa dắt đến phía sau thuyên đứng lên. Lúc này mới đi đến cửa sau. Nhẹ nhàng đẩy ra. Phòng cũng không lớn. Bên trong có một phòng khách nhỏ. Có lò sưởi trong tường. Còn có một chặt phách tốt củi. Gõ chỉnh tề tề. Phòng khách nhỏ có thể bày một cái bàn nhỏ. Sau đó mang lên 3-4 đem ghế cũng đã lắp đầy cái này phòng khách nhỏ. Phòng khách nhỏ bên cạnh còn có một cái phòng ngủ. Trần Phàm đi đã qua kiểm tra một chút. Bên trong chỉ có đơn sơ giường cùng một bàn gõ. Cũng là dùng tấm ván làm thành. Bàn gõ bên cạnh là một cái ghế. Xem không có chỗ nào khả nghi. Cũng không có thể thương tổn tới mình đồ. Trần Phàm an tâm. Đi tới lò sưởi trong tường bên. Rachel đã sinh tốt nổi tiếng. Đang đi lò sưởi trong tường bên trong thêm củi. Lửa rất nhanh liền đốt vượng đứng lên. Rachel lâu dài cuộc sống ở địa phương như vậy. Cho nên đối phó như vậy sự việc không có vấn đề gì. Lò sưởi trong tường tà phía trên treo một cái bình đồng. Hình như là nấu nước dùng. Phía sau lều bên ngoài có một cái xây dựng tiểu thủy ao. Là đang đắp. Trần Phàm liền xách cái này bình đồng đổ một bình nước. Sau đó liền treo đốt. Trên bàn còn có đơn giản một bộ đồ trà. Cầm ra hai con rửa một chút. Lúc này mới ngồi ở lò sưởi trong tường bên hơ lửa. Người rất thành thạo. Rachel cởi ra bên ngoài áo sơ mi cùng quần jean. Đang khoác lên trên ghế hơ khô. Mà chính nàng thì chỉ mặc quần áo lót. Nhìn xem Trần Phàm có chút mắc cỡ từ trước ra sau rụt một cái. Cái này động tác thật nhỏ, để cho Trần Phàm không khỏi cười lên. Hắn cũng cởi ra mình khố, giống vậy trở nơi đó nướng. Rất nhanh trên y phục liền toát ra đằng đằng hơi nóng. Trần Phàm nhìn Rachel không khỏi cười lên, nói, không nghĩ tới vóc người của ngươi còn thật không tệ. Đây coi như là đại tự nhiên ban cho sao. Ta yêu thích ngươi hơn. Rachel cười lên. Mới vừa rồi về điểm kia ngượng ngùng cũng biến mất không gặp. Nàng nhìn Trần Phàm lại nhìn xem lò sưởi trong tường. Xem ra, ngươi thật đúng là một người hợp cách nông phu. Ngươi từ đâu tới kinh nghiệm? Có một số việc, có lẽ chính là trời xanh. Ta là thiên tài. Trần Phàm cười hắc hắc. Hai người cứ như vậy có nói đứt quãng trò chuyện. Qua gần nửa giờ, mưa to còn không có chút nào muốn ý dừng lại. Nhưng là quần áo nhưng đã khô. Hai người lại lần nữa mặc vào. Mặc dù ngươi là người trời xanh nông phu, nhưng là ngươi nhưng không thường xuyên ở chỗ này. Cho nên ngươi còn là một không hợp cách nông phu. Rachel mặc xong quần áo. Ngươi dự định đem nơi này làm ngươi hàng năm nghỉ phép địa phương sao? Cha ta khẳng định hy vọng ngươi tới. Bởi vì là ngươi đến, thì đồng nghĩa với hắn có thể chấm ngoặc kép. Hưu, Trần Phàm bỗng nhiên đưa ngón tay đặt ở môi bên, làm một cái chớ lên tiếng động tác. Có người tới, vừa nói thì phải cầm lên một cây côn gỗ, đứng ở cạnh cửa. Đừng như vậy, Trần, người tốt nhất không được. Rachel cười, hướng về phía Trần Phàm khoát tay, lúc này tới nơi này đụt mưa chỉ có thể là căn nhà nhỏ này chủ. Nhân, chúng ta đã không có chào hỏi lại tới. Chấm ngoặc kép, ta biết. Nhưng là trong phim ảnh cũng không là như vậy diễn sao. Rừng rậm, phòng nhỏ, nam nhân và nữ nhân. Sau đó sẽ tới một tên biến thái sát thủ. Người xem qua chuôi diều ngắn hoặc là khúc công chí mạng sao. Căn nhà gỗ nhỏ cũng hẳn xem qua đi. Trần Phàm vừa nói, lại lần nữa đi tới lò sưởi trong tường bên. Sao Dung Kiều, xem hình phim HTTP. i3.cina img.cnr/ent/i2021-nối0-2-nối2014-u3088p2-8t3d3237864-f2-6dti2110249384-jpg-rong-tơn-http-s upload.wikimedia.org/wikipedia/az/19/yanl upload.wikimedia.org/wikipedia/az/19/yanl/pic.cpic.cnr/vcovia/vt/0-7kv-qba-eg-7928a-8t144-75jpg-gạch-chéo-sao-gạch-chéo-kẻo-kẹt-1 Cửa đẩy ra, sau đó liền từ bên ngoài đi tới một cái thật cao trắng trắng hơn 50 tuổi người đàn ông. Thiển trước bụng, nhưng là lại có vẻ vô cùng to lớn. Hắn vừa vào cửa liền cười to. Ta ở bên ngoài liền ngửi thấy nổi lửa mùi vị. Cho nên, ta lại tới. Như thế nào? Bọn nhóc, không có quấy rầy đến các ngươi chứ? Trên thực tế, không có. Là chúng ta không có đi qua cho phép. Chấm ngoặc kép, Rachel tự hồ muốn giải thích. Ngươi là Rachel. Ta biết ngươi. Ta là cách vách trong trấn người. Ta biết cha ngươi. Jack, ta thích hắn. Thậm chí còn cùng hắn uống qua một lần rượu. Ta có thể ngồi xuống sao? Ông cụ đi tới, nhìn xem bên cạnh một cái ghế. Đây là ngươi phòng, ngươi có thể tùy ý an bài. Trần Phàm hướng về phía hắn nhún vai. Ngươi là, người TQ. Ông cụ nhìn xem Trần Phàm, nheo mắt lại, tựa hồ có chút hứng thú. Đúng vậy, bất quá ta cùng lão Rách cũng là bạn. Trần Phàm gật đầu một cái. Ngươi làm sao liền cho rằng ta là người TQ mà không phải là người Nhật Bản hoặc là người Hàn thậm chí người Việt Nam. Ông cụ ngồi xuống, sau đó đem mình quần áo mở ra. Cứ việc hắn khoác áo mưa, nhưng là hắn quần áo vẫn là ướt. Chỉ bất quá không cần cởi ra nướng. Chẳng qua là ngồi ở lò sưởi trong tường bên liền toát ra hơi nóng. Cái này rất tốt nhận, bởi vì là những năm gần đây nhất tới. Chúng ta vùng lân cận mấy cái trấn trên đều có người TQ tới mua mục trường. Ta không biết các ngươi làm như vậy là tại sao. Chẳng lẽ ở nước lạ tha hương làm một cái nông phu là một món rất mốt chuyện. Ông cụ cười, sau đó hướng về phía Trần Phàm đưa tay ra. Marcus, Nelson, là cái này nhà gỗ chủ nhân. Trần Phàm cúi qua người đi, cùng hắn bắt tay một cái, cười nói. Ta biết ngươi là nhà gỗ chủ nhân. Còn có, ngươi nhất định cũng là bên cạnh vậy cái hồ lớn bạc chủ nhân. Phải không? Dĩ nhiên, đặc biệt tốt hồ. Ngươi biết ta thích nhất chính là làm gì? Ở ven hồ câu cá. Ta thậm chí có thể ngồi xuống một ngày. Cho dù là câu không lên đây một cái. Marcus hướng về phía Trần Phàm cười. Ta tới đoán một chút. Ngươi nhất định là coi trọng ta hồ. Muốn mua lại tới là sao? Làm sao thấy? Trần Phàm hướng về phía hắn nhún vai. Ta cũng cảm thấy hồ rất đẹp. Nhưng là không nhất định sẽ mua. Cái này cũng không trở ngại ta để thưởng thức nó. Hơn nữa, ta mua mục trường liền tới gần ngươi hồ. Trừ phi ngươi đem nó dùng vải che lại. Nếu không, vẻ đẹp của nàng, ngươi liền không có cách nào che giấu. Ha ha! Đây là ta nghe nói qua nhất là xinh đẹp bảo. Marcus cười lớn, sau đó nhìn Rachel cười nói. Hắn chính là như vậy bắt sống trái tim của ngươi sao? Bất quá, hắn có thể phải qua lão Rách một cửa ải kia cơ hội không phải rất dễ dàng. Rachel rất muốn nói, hắn đã qua một cửa ải kia. Nhưng là vừa nói như vậy không phải muốn nắp di trương cho thấy mình cùng Trần Phàm có quan hệ thế. Nào liền sao? Nghĩ tới đây, mặt nàng có chút đỏ. Không nói thêm gì nữa. Ta biết ngươi sẽ không đem ngươi hồ bán đi. Nhưng là ta vẫn là không nhịn được muốn hỏi một tiếng. Nếu như, ngươi muốn bán, liền nói cho ta. Nói cho lão rách cũng được. Ta hy vọng lấy được nàng. Tiền không là vấn đề. Trần Phàm nhìn xem Marcus. Rất thành khẩn nói. Thật ra thì, mua lại, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi vậy. Ngồi ở chỗ này câu một ngày cá. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối/ton/gạch nối/tsi/gạch nối/tsan/gạch nối/yan/gạch nối/hoai/chéo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.